chẳng hạn như bác quản gia. 3. En chép 16, lề, do mấy bữa nay tôi bị mất phí tiền nên buồn. GT, ra chép lâu, cách chương.